Chương 021 năm ám toán, thân chúng kịch độc, 2. Tô gia, bọn hạ nhân thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nguyên một đám tình cảnh bí thảm. Toàn bộ Tô gia trên không phảng phất đều bao phủ tầng tầng mây đen, châm điện điện ép ở đỉnh đầu mọi người, để cho người ta không thở nổi. Gian nào đó trong phòng khách, Yến Lăng Thiên suy yếu nằm ở trên giường, nguyên bản tuấn mỹ khuôn mặt đã trở nên hình tiêu mảnh rẻ, sắc mặt còn hiện ra rõ ràng xanh, tỏ rõ lấy không rõ. Tô Hoản bưng bát dược, cẩn thận từng ly từng tí dùng thìa múc, đưa đến bên miệng hắn. Yến Lăng Thiên cực lực hé miệng, tận khả năng để cho Tô Hoản nhẹ nhõm chút. Màu nâu đen nước thuốc không chỉ có vừa chua vừa đắng, còn có chút nóng người, hắn lại không phát giác gì, giống như là uống nước trắng đồng dạng, mặt không đổi sắc liền nuốt xuống. Mặc dù biết thuốc này 10 điểm đồng dạng, đối với hắn hiện tại thân thể cũng không có bao nhiêu hiệu quả trị liệu, thế nhưng là chỉ cần Tô Hoản đưa tới, hắn liền sẽ nuốt xuống. Hắn không muốn để cho Tô Hoản lo lắng. Tô Hoản không sợ người khác làm phiền, từng muỗng cho uống xong dược, nhẹ giọng hỏi, cảm giác thế nào có hay không dễ chịu điểm vấn đề này nàng đã hỏi rất nhiều lần, mỗi lần uy Yến Lăng Thiên uống thuốc đều sẽ hỏi một lần. Yến Lăng Thiên hết sức xem nhẹ toàn thân phảng phất đã không tồn tại chết lặng cảm giác, khó khăn dơ lên một vòng cười, ân, đã tốt hơn nhiều. Tô Hoản làm bộ nhìn không ra cái kia nụ cười cứng ngắc, an ủi hắn nói, vậy là tốt rồi, ngươi đừng nản chí, nhất định sẽ tốt. Kỳ thật hai người bọn hắn đều biết, thuốc này cũng chỉ có bình thường nhất điều trị hiệu quả, căn bản trị không hết Yến Lăng Thiên. Bởi vì Yến Lăng Thiên cũng không phải là phát bệnh, hắn là bị ám toán trúng kịch độc, lại bị kỷ nhân kiệt đánh thành trọng thương, không chỉ có là hắn, Tô Hoản, Tô Luân, Tô Thống thậm chí Tô Chí Viễn đều bị kỷ nhân kiệt đả thương. Sau khi bị thương, Tô gia trước tiên phái người đi mời Triệu Y Lìa Sư, có thế người kia vợ ơ y ma không chịu vì bọn họ trị liệu, ngược lại cùng kỷ nhân kiệt cùng một ruột, đơn giản là kỷ nhân kiệt thành công tấn cấp thành linh sư. Cũng may kỷ nhân kiệt còn muốn mặt mũi, không dám trực tiếp đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, càng không có buông lời không cho phép người đến trị liệu bọn họ. Dù vậy, cũng chỉ có một vị lang trung lén lén lút lút chạy tới cho bọn hắn nhìn xem bệnh, mở mấy bộ không có bao lớn tác dụng dược, để bọn hắn chậm rãi ôn dưỡng. Tô gia từng muốn giá cao hướng chân bảo các mua sắm hồi xuân đan, có thế chân bảo các không muốn đắc tội kỷ nhân kiệt, nhất định không chịu bán cho bọn họ, trừ cái đó ra. Tô gia sinh ý các đối thủ nguyên một đám giống như là quá đói xài lang đồng dạng, tất cả đều hận không thể nhào lên cắn một cái, đem Tô gia chia cắt sạch sẽ. Có thế cái này còn không phải để cho Tô Hoản hận nhất, để cho nàng hận nhất là, Lý gia nhất định lại vào lúc này bỏ đá xuống giếng, muốn ngầm chiếm Tô gia tài sản đối. Thủ cạnh tranh môn bỏ đá xuống giếng, Tô Hoản mặc dù tức giận, lại không hận bọn họ. Thế nhưng là Lý gia những người kia, bọn họ làm sao dám, tại sao có thể như thế vô sỉ Lý gia thế, nhưng là nàng thân ngoại tổ nhà, nếu không phải Tô gia một mực dịu dắt, Lý gia nơi nào sẽ có hôm nay phong quang. Nhưng bọn họ quả thực không phải người, vì việc này, mẫu thân của nàng đều giận đến bệnh ngã lên giường. Tô Hoản càng nghĩ càng hận, trọng thương chưa lành ngực lập tức đau, giống như là bị một cái vô hình tay hung hăng siết chặt. Thầm nói không ổn, Tô Hoản thu bát xoay người rời đi, không nghĩ tại Yến Lăng Thiên trước mặt bại lộ. Kết quả nàng đi được có chút gấp, không đi hai bước liền không thể nhịn được nữa ho khan. Khu khu một ho ra âm thanh, Tô Hoản vội vàng dùng khăn tay che lại miệng. Nàng bị kỷ nhân kiệt đả thương tim phổi y, một khục liền phải chảy máu, cũng không thể để cho Yến Lăng Thiên trông thấy. Yến Lăng Thiên bị thương so với nàng KNZ nạ NZ, quýnh lên lại nên tăng thêm thương thế. Tô Hoản vừa nghĩ tới lại.